Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 541 Cường Giả Tụ Tập. Tiên cổ thiên địa ở giữa, Mục Thần một đoàn người trên không trung cấp tốc xẹt qua. Xa xa bên trong liền là nhìn thấy tại thiên không phía trên nhìn thấy một tòa lơ lửng hòn đảo. Một đoàn người tốc độ không chậm, lần nữa mời bắn. Bất quá đã trở ngại đây là Mục Thần toàn thân mồ hôi lông đột nhiên dựng lên con ngươi hai rụt. Ngừng, mặc dù Mục Thần tiếng hô cực kỳ nhanh, nhưng cấp tốc phi hành thuật dưới, thân thể khó tránh khỏi sẽ có chút ít không khống chế nổi. Một tên bát phẩm cường giả trực tiếp là bay vụt mà ra. Xoát, Mục Thần toàn thân linh lực thúc giục, trực tiếp xòe bàn tay ra, đem hắn bắt lấy. Lúc này ở bát phẩm chí tôn khuôn mặt phía trên đều là sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn thấy tại phía trước bất quá một tấc khoảng cách lại có một tia linh lực tia sáng. Tồn tại nhìn từ xa căn bản là thấy không rõ. Nhưng là như thế gần khoảng cách lại là nhìn cực kỳ rõ ràng. Đầu này linh lực tia sáng rắc rối phức tạp mấy bình bao trùm toàn bộ bầu trời. Đám người trong nháy mắt từ lít nha lít nhít tia sáng bên trong cảm nhận được nội tâm chỗ sâu lướt. Qua một cái dùng mình. Đa tạ Mục Hoàng. Đa tạ Mục Hoàng. Người này nói cảm ơn liên tục. Mục Thần vung tay lên. Đem người này kéo trở về. Chợt lấy ra một chuôi quá hướng phía trước ném đi. Từ lạp. Thái đao chạm đến đạo quang tuyến trong nháy mắt hóa thành đầy trời quang điểm trong khoảnh khắc. Biến mất không thấy. Đám người thấy thế không thể nghi ngờ không phải ngược lại hút một hơi khí lạnh. Chuôi này thái đao ít nhất cũng là hạ phẩm thần khí tồn tại. Thế mà bị tia sáng đơn giản như vậy phá hủy. Cái này nếu như đụng vào nói còn không phải trong nháy mắt bụi bay khói vu ba, nhất là này bát phẩm. Chí tôn, trong lòng chấn động sợ dũng động. Đây là một tòa linh trận một, Mục Thần một tiếng nói ra. Dù sao Mục Thần trừ là chí tôn cường giả ở ngoài, đồng dạng là một gã chiến trận sư. Đối vương linh trận tạo nghệ sớm đã là lô hỏa thuần thanh, tình trạng tự nhiên là có thể nhận biết ra. Mà còn trước mắt tòa này quá trận căn cứ Mục Thần đoán chừng chí ít cũng là tông sư trở lên. Các người chờ lấy ta. Mục Thần một tiếng dứt lời liền là tại thiên khung chung quanh tìm tòi lên tới. Tự nhiên là đang tìm linh trận cửa vào, dù sao loại trình độ này đại trận muốn phá giải lên tới thế. Nhưng là cực kỳ khó khăn. Tuy nói Mục Thần một đoàn người ngừng. Nhưng chợt nổ bắn ra mặt tới một đám cường giả lại là không có thể tránh thoát khỏi lần này. Tai nạn, dần dần có tiếng kêu thảm thiết vang lên, không thể nghi ngờ không phải đụng vào cái này linh trận. Phía trên tiếp theo một cái chớp mắt theo lấy thanh âm rơi thôi liền là thân thể tiêu tán. Bị tràn ngập tia sáng cho diệt sát. Đến bước này một tới tất cả lại nhĩ nổ bắn ra cường giả đều là không dám tại lỗ mãng trước đi lẫn. Nhau giống như Mục Thần một loại tìm a miệng, giờ phút này Mục Thần thả ra linh lực tìm tòi mà như. Vậy phía dưới cũng rốt cuộc là tìm được. Tại hai tòa lại bản hòn đá phía trên cảm nhận được một cỗ nồng nặc quan dưỡng hơi thở chợt quá vung. Tay lên. Trước mắt hết thảy xuất hiện lỗ biến có oanh long long tương đương nghiệp. An oanh minh cự quá tiếng vang phát ra. Quá cự quá danh tiếng lục nhưng bắt đầu bể ra tới. Chín đồng thời tất cả mọi người đều là nhìn thấy. Tại phía trước không trung. Có một phiến cổ lão thái môn thoáng hiện mà ra. Vượt long môn, ba cái quá chữ treo chiếm lại vô cùng. Thế mà thật có vượt long môn. Mục Thần một tiếng nói ra. Ân. Người biết một, Lâm Tĩnh xuất hiện hỏi. Mục Thần nghe vậy gật gật đầu. Dù sao từ Mạn Đà La nơi nào chiếm được tin tức. Cái này vượt long môn chính là tại thời kỳ viễn cổ thượng cổ thiên cung khảo nghiệm đệ tử Ngọc Thuế. Đánh giá vật, về phần trước đó tại một chút khô lâu trên nhìn thấy thanh sắc lệnh bài cũng chính là thân phận. Cấp bậc tượng trưng, những người này cũng đều là từ vượt long môn bên trong tiến hành khảo nghiệm. Mục Thần đều là nói. Ra, nói như vậy, hẳn là cấp bậc rõ ràng hai, Mục Thần gật đầu tiếp tục nói. Thượng cổ thiên cung tổng cộng tứ trung thân phận, lang thấp nhất sau đó là ưng, theo sau là hổ, cuối cùng liền là long, mà lệnh bài cao thấp cũng là có màu sắc, vậy liền là bạch sắc, thanh sắc cùng kim sắc. Đám người nghe nói Mục Thần giới thiệu đều là bừng tỉnh đại ngộ. nghĩ muốn tiến nhập thượng cổ thiên cung cái này chỉ sợ vượt long môn chỉ sợ liền là muốn tiến nhập. Đối với cái này Lâm Tĩnh mặt mũi tràn đầy ý cười. Ta ngược lại là 10 phân chờ mong ta là thân phận gì liền tại đám người nói chuyện thời điểm. Nơi xa có vô số thân ảnh dũng động mà tới hiển nhiên những người này đối với vượt long môn tiêu hơi. Thở cũng là biết được thượng cổ thiên cung tổng cộng 4 tòa vượt long môn cho nên xuất hiện thiên. Kiêu cũng không có nhiều như vậy bằng không mà nói nơi này tuyệt đối có thể trở thành thiên kiêu. Nơi tụ tập, mục thần nhìn qua 4 phía một tiếng nói ra. Mục hoàng chúng ta là xuất thủ trước sao? Phía sau một tên bát phẩm chí tôn hỏi. Đối với cái này mục thần lay lay đầu. Không nóng nảy liền tính những người này nhảy lên long môn. Tiến nhập thượng cổ thiên cung cũng không nhất định lấy được cái gì đồ tốt. Chúng ta yên lặng nhìn hắn biến. Phía sau mấy người đều là gật đầu. Theo lấy cái này thời gian ngắn ngủi. Liên tiếp tiếng xé gió truyền tới cường giả lít nha lít nhít hạ xuống. Mà những cường giả này mục thần cũng là có thể nhận ra một hai. Không hề nghi ngờ đều là thiên kiêu tồn tại. Đồng dạng là trên bảng xếp hạng đứng hàng đầu người. Bất quá đúng lúc này mục thần thần sắc khẽ động. Hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố phong mang bao phủ mà tới. Trên soát ngọc phảng phất bị cái này kiếm mang đâm xuyên chợt có một đạo thân ảnh xuất hiện. Hai tên lưng đeo trường kiếm nam tử ánh mắt như ưng sắc bén vô cùng tại hắn quanh thân càng là có. Mạnh thái kiếm khí khoan thai phát ra kinh khủng vô cùng, người này. Hảo cường kiếm ý, Lâm Tĩnh một tiếng nói ra, mục thần cũng là gật gật đầu. Cái này thế nhưng là thứ hạng thứ 5 ngoan nhân tần lang. Tuyệt thế thiên kiêu tồn tại, tự nhiên là mạnh mẽ. Nói lên tới nói chúng ta tòa này vượt long môn ngược lại là có một chút. Tuyệt thế thiên kiêu tồn tại nhìn đến cũng muốn náo nhiệt một chút. Mục thần một tiếng cười nói. Dù sao cái này tần lăng tuyệt đối là nhiều cường giả như vậy bên trong thực lực mạnh nhất. Thứ hạng cao nhất người bất quá đúng lúc này. Không gian đột nhiên vặn vẹo. Tất cả cường giả khuôn mặt mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Này tần lăng cũng là sắc mặt chợt biến xa nhìn thiên cung nơi xa. Mục thần tự nhiên cũng là phát giác tần lăng biến hóa. Đồng thời trong lòng khẽ động. Có thể khiến tên xếp hạng thứ 5 người như vậy sắc mặt chợt biến nói. Chẳng lẽ là ngẩng đầu nhìn lại. Ngọc khung xé rách một đạo sao lý đen kịt quang điểm thoáng qua thả quá. Ngay sau đó liền là có hắc sắc trùng thú. Thân thể phía trên hung sát chi khí dũng động phá lệ dọa người. Tại đây chỉ trùng thú phía trên. Thì là có một vị váy trắng nữ tử khoan thai đứng thẳng mỹ lệ gương mặt nhu mỹ vô cùng. Cùng dưới chân như thế hung thần giữ tợn trùng thú hoàn toàn là một loại cự quá chênh lệch. Xa xa bên trong mục thần nhìn chằm chằm nữ tử này nhíu mày đang nghĩ đến trước đó tần quy biểu tình. Đối với nữ tử này thân phận càng chắc chắn. Vậy liền là bài danh đệ nhị trùng sư. Tô bót, cái này thế nhưng là tuyệt đối đứng đầu nhân vật A. Thế mà cũng là xuất hiện. Mục thần có thể nhận ra nàng. Một chút cường giả tự nhiên cũng là nhận ra. Cường giả này không thể nghi ngờ không phải mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đầy trời kinh hô liên tục không ngừng. Đều là tại rung động tô bọt kinh khủng. Mục thần từ tô bọt trên thân cảm nhận được cổ cực độ khí tức nguy hiểm ba động mạnh mẽ đến. Cực điểm, loại người này vật, vẫn là không làm đối thủ tốt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.